Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 19, âm dương chia lìa. Oành, một tiếng to lớn tiếng vang dưới, Cuồng Lan thân thể như diều đứt dây một dạng bay ngược mà ra. Khóe miệng giật đầy máu tươi, Hà Hằng lại là mặt không hề cảm xúc thu hồi trưởng thế. Bình tĩnh nhìn về phía đi vào. Cuồng Lan bị hắn một chưởng nát tan ngũ tạng lục phủ. Nhưng lập tức liền giãy giụa bò lên. Không có bất luận cái gì suy yếu biểu hiện. Nhẹ nhàng lau lau rồi một cái khóe miệng vết máu đỏ tươi. Cuồng Lan nham hiểm nhìn Hà Hằng. Cười lạnh nói. Đây là lần thứ 11. Người y nguyên vẫn không thể nào giết được ta. Ha ha ha ha. Ta thừa nhận. Người xác thực rất mạnh. Thậm chí có thể để cho ta không còn sức đánh trả chút nào. Nhưng cho dù ngươi giết chết ta 1 vạn lần, ta cũng có thể phục sinh. Cuộc chiến đấu này cuối cùng ngã xuống nhất định là ngươi. Hừ, nương theo hừ lạnh một tiếng. Hà Hằng lại là một trường. Hùng mạnh ác liệt chân nguyên xuyên qua Cuồng Lan ngực. Đem nó trái tim toàn bộ nát tan. Nó trong cơ thể rất nhiều hoa dâm đỏ như máu bộ phận chảy qua khẩu này tung rơi xuống mặt đất. Nhưng này y nguyên không thể giết chết nàng. Sau một khắc nàng liền cười gằn đem mình ruột từng cái thả lại vị trí ban đầu. Ngũ tạng lục phủ từng người trở về vị trí cũ. Sau đó cái kia trái tim cũng là vô chung sinh hữu vậy mọc ra đi ra. Nhảy lên gian, nó vết thương cả người lập tức khỏi hẳn. Không nhìn ra nhận quá bán bị thương hại. Ha ha, không dùng, người giết không được ta. Kiều Diễm sắc mặt trên nhuộm đầy máu tươi. Cuồng Lan điên cuồng vậy ngửa mặt lên trời thét dài. Trong mắt mang theo điên cuồng cùng dữ tợn. Giờ khắc này nàng những kia thủ hạ đều đã ở Bách Lý Đăng Phong. Đàn Vũ Đồng thủ hạ bọn hắn chết đi. Nhung Võ Bang tan tác như chim muông. Ly Khô cũng là quyết tâm diệt trừ nàng. 300 năm mênh mông năm tháng dưới. Nàng chỉ còn dư lại chính mình cô độc đối mặt cuối cùng thẩm phán. Đây là tội gì nguồn gốc? Chấm ngoặc kép, Ly Khô già nua hồn phách xuất hiện ở bên người nàng. Xòe bàn tay ra liền muốn chụp vào nàng. Cút, trong mắt đen kịt càng thêm dày đặc. Mang theo phẫn nộ, Cuồng Lan vỗ tới một trường. Đem hồn phách trạng thái Ly Khô đánh đuổi. Ta không cần ngươi đến đáng thương ta. 300 năm năm tháng. Ta từ lâu không phải lúc trước bị ngươi vô tình vứt bỏ tiểu cô nương. Ta là Nhung Võ Bang chủ, nơi này vương giả, bất tử tồn tại, ai cũng đánh đổ không được ta. Mang theo khó có thể tưởng tượng kiên định, Cuồng Lan nghiêm nghị nhìn chăm chú hướng về Hà Hằng. Một luồng vô hình dâng trào khí thế tuôn ra, cảm nhận được cỗ kia kiên định ý chí. Hà Hằng cười nhạt, nói, như vậy mới có chút ý tứ. Bằng không một cái oán phụ cho dù mạnh hơn cũng không đáng làm ta đối thủ. Hiện tại sao? Tiếp tục tái chiến. Sáng sủa nở nụ cười. Thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện sau lưng Cuồng Lan. Hà Hằng lần này rốt cục triển khai toàn lực. Thái cực thiên địa mở ra. Địa thủy hỏa phong lực lượng phun trào âm dương nhị khí đan dệt quấn giết tới. Như vậy pháp môn hội tụ dung hợp. Viên hỗn tự tại. Thiên pháp đệ tứ huyền môn chư pháp tương tức tự tại môn sức mạnh phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Bao phủ Cuồng Lan trong nháy mắt đó. Đáng sợ kinh khí liền đem thân thể của nàng áp bức chia 5 x 7. Máu tươi bắn đầy một chỗ. Tứ chi nổ tung. Thân người phá nát. Đầu lâu cũng nổ tung. Hoàn toàn thành một đống bùn nhão. Chỉ có điều là huyết nhục chỗ thành. Ha ha ha ha. Như vậy còn chưa đủ. Không có miệng. Cuồng Lan lấy cuồng bạo sức mạnh tinh thần giống to. Âm thanh lan truyền 4 phương 8 hướng. Như vậy đều không chết sao? Hà Hằng trong mắt tinh quang lóe lên. Lấy hồn thiên bảo dám điều khiển trong thiên địa 10 loại kỳ dị sức mạnh. Hóa thành năng lượng thủy triều. Bao phủ Cuồng Lan nổ tung thân thể mỗi một tấc. Ngăn cản nó lần thứ 2 tổ hợp. Cho dù đúng như vậy ngươi cũng giết không được ta. Hơn nữa ngươi còn muốn vĩnh viễn như vậy triển khai thần thông. Không được tự do. Cuồng Lan thanh âm vang lên, hiếm thấy xuất hiện hoảng loạn cùng uể oải, nhưng y nguyên là lạnh lùng không gì sánh được, tràn ngập kiên định, không có cái gì dao động. Ly Khô ở bên cũng là thở dài. Như ngươi vậy xác thực là không được. Trong thân thể của nàng có vô cùng vô tận linh nguyện lực lượng bổ sung. Trừ phi là lấy chí dương sức mạnh hóa giải oán khí của nàng. Bằng không ngươi sớm muộn sẽ bởi vì sức mạnh khô cạn mà chi không chịu đựng nổi. Hà Hằng lại lắc đầu. Thế gian này không có cái gì đồ vật là khó giải. Cho dù có sẽ không là Cuồng Lan. Nàng thân bất tử nhìn như mạnh mẽ. Vô cùng vô tận linh nguyện lực lượng bổ sung tựa hồ khó giải. Nhưng cũng bất quá là không có tìm được chính xác biện pháp mà thôi. Vậy ngươi chuẩn bị dùng biện pháp gì? Ly Khô nghi ngờ nói. Hà Hằng hỏi Ly Khô nói. Ngươi biết Cuồng Lan cái kia vô cùng vô tận linh nguyện lực lượng là tác dụng ở thân thể vẫn là linh hồn sao? Ly Khô hồi đáp. Tự nhiên là tác dụng ở thân thể nàng bên trên. Cho nên nàng mới sẽ biểu hiện là thân bất tử. Sức mạnh vô cùng vô tận. Cuồn cuộn không ngừng. Nhưng cũng bởi vậy nàng một khi chân chính chết đi. Linh hồn liền không có tí ti sức mạnh. Trực tiếp vạn kiếp bất phục. Ly Khô ngữ khí có chút buồn bã ủ rũ. Hà Hằng nghe xong cười nói. Này là được rồi. Chúng ta muốn siêu độ chính là nàng hồn. Mà không phải phá hủy thân bất tử. Ý của ngươi là lấy tinh thần phương diện thần thông đối phó nàng. Ly Khô không hổ là đã từng có thể so với tiên đạo thập trọng thiên cường giả. 300 năm trí tuệ tích lũy. Một điểm liền rõ ràng. Hà Hằng chỉ trỏ. Nói. Cuồng Lan thân bất tử xác thực khó chơi. Trừ phi chúng ta giết chết tốc độ của nàng vượt qua nàng linh nguyện lực lượng bổ sung tốc độ. Bằng không khó có thể giết chết nàng. Nhưng nàng nguyên bản bất quá phàm nhân một cái. Tuy rằng có đến minh lực lượng ở thân. Nhưng nàng hồn y nguyên không tính mạnh mẽ. Đây chính là nàng nhược điểm lớn nhất. Ly Khô cau mày nói. Lại nói như vậy. Nhưng là hồn phách của nàng từ lâu cùng thân thể chặt chẽ kết hợp với nhau. Muốn nghĩ phá hủy hồn phách của nàng. Nhất định phải muốn phá tan nàng thân bất tử. Hỏi như vậy đề không phải là trở lại vừa bắt đầu sao? Hà Hằng cười nói. Ai nói muốn đối phó hồn phách của nàng liền cần phá hủy thân bất tử. Thân thể cùng linh hồn vốn là hai mặt. Cho dù dung hợp, cũng là có thể tách ra. Thế gian vạn vật đều là tuần hoàn đạo âm dương. Người thân thể đại diện cho dương. Mà hồn phách lại là âm. Âm dương tuy rằng lẫn nhau làm một thể. Thống kết hợp thái cực. Nhưng bản thân cũng là tuyệt nhiên không giống hai nguồn sức mạnh. Có thể tổ hợp cũng có thể tách ra. Đại thiên thế giới bên trong, tu hành chi đạo đi tới pháp tướng cảnh đỉnh phong sau chính là đem thân thể diễn hóa đạo thai cùng. Nguyên thần diễn hóa pháp tướng đều tu đến mức tận cùng. Sau đó chính là âm dương hợp nhất, pháp tướng cùng đạo thai dung hợp, ngưng tụ pháp thể đạo thân, do âm dương lưỡng nghi đạt đến thái cực duy nhất cảnh giới. Sau đó sẽ một sinh vạn vật, lấy tự thân làm nguyên điểm, diễn hóa vạn vật. Chính là động chân cảnh, có thể thành thiên địa, mở động thiên phúc địa, cho dù là động chân cảnh cường giả, cơ thể bọn họ cùng nguyên thần tuy chặt chẽ kết hợp, nhưng cũng là có thể chia lìa, lấy nguyên thần độn du hư không, chiếu gặp đại thế giới, xem khắp quá khứ tương lai, đạt đến huyền môn thiên cương tam thập lục biến cảnh giới, nghịch chi vị lai. Cuồng Lan thân thể cùng linh hồn chặt chẽ kết hợp. Khó có thể chia lìa, nhưng cũng không có nghĩa là thật không thể chia lìa. Mà Hà Hằng, hắn lấy thái cực là căn bản chi pháp, tinh tu âm dương, gần nhất nghiên tu sơn thủy chi đạo. Kết hợp quỷ mạch quyết cùng trọng dương chi thể cho tự thân tu ra hậu thiên âm dương đạo thể. Đối với đạo này trình độ khá cao, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.